Chương 1150, phác họa lớp huấn luyện. Ba hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, thành Trường An trường học phác họa lớp huấn luyện bên trong, các học viên ngay tại chuẩn bị học tập phác họa. Phác họa lớp huấn luyện là Lưu Phong chuẩn bị một đoạn thời gian, tại cái này mấy thiên tài chính thức thành lập. Đạp đạp đạp Vi Án nện bước bước chân nhẹ nhàng, hướng phác họa lớp huấn luyện đi đến, hôm nay là ngày đầu tiên lên lớp dạy vẽ tranh. Trên thực tế nội tâm là có chu tờ thấp thỏm, dù sao chính nàng họa kỹ QNZ không thể nào tốt. Phác họa lớp huấn luyện cửa ra vào, nàng dừng lại một lát, nghe bên trong tiếng thảo luận. Rốt cục muốn bắt đầu học vẽ tranh. Nghe nói lao sư là Vi Á hiệu trưởng. Ta học được vẽ tranh về sau, nhất định phải kiếm lời rất nhiều tiền. Vi Á nhếch miệng lên, các học viên, nhường nàng lòng khẩn trương buông lòng rất nhiều. Đưa tay đẩy cửa ra đi vào. Cách tiếng thảo luận lập tức đột nhiên ngừng lại, các học viên ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Buổi sáng tốt lành, các bạn học, ta là các ngươi phác họa hội họa lớp lao sư, ta gọi Vi. Vi Á đơn giản tự giới thiệu mình một cái lớp huấn luyện bên trong 20 vị học viên, lập tức đứng lên, cùng hô lên, Vi Á lao sư, buổi sáng tốt lành. Vi, các ngươi đem bản vẽ, giấy vẽ cùng bút cũng lấy ra. Vi Á đưa tay ra hiệu ngồi xuống. Vâng. 20 người sau khi ngồi xuống, lập tức xuất ra bản vẽ cùng bút. Ban này là phác họa lớp huấn luyện nhóm đầu tiên học viên, tuổi của bọn hắn có lớn có nhỏ. Tham gia phác họa lớp huấn luyện chỉ cần kết giao 20 mai đồng tệ liền tốt. Báo danh sau khi thành công, lớp huấn luyện sẽ dạy ngươi có quan hệ phác họa hết thảy. Như cái gì tri thức, kỹ xảo loại hình. Trọng yếu nhất chính là học thành về sau còn có thể giúp ngươi phân phối làm việc, liền có chút cùng loại với địa cầu bên kia chuyên nghiệp kỹ thuật trường học. Tiết khóa thứ nhất, các ngươi muốn hiểu cái gì là phác họa? Vi Á thản nhiên nói, sau đó tại sao lưng bảng đen viết lên phác họa hai cái chữ to? Vi Á hội họa cơ sở, ngoại trừ Lưu Phong dạy một chút bên ngoài, còn lại đều là theo trong sách vở học. Hiện tại thành Trường An trường học đã nuôi dưỡng một nhóm lao sư, cho nên Thỏ Nhĩ Nương hiện tại tương đối buông lòng nhiều, không có ngay từ đầu bận rộn như vậy, mới có thể tới này cái lớp huấn luyện làm lao sư. Mà lại phác họa cũng là rất dễ dàng học, cũng có thể rất nhanh vào tay, vẽ ra tượng người QNZ tương đối rất thật. Đám người ngẩng đầu nghiêm túc nghe, cấp tốc ghi chép lại. Phác họa là một loại dùng đơn sắc, hoặc chút ít sắc thái hội họa vật liệu, đến vẽ ra nhóm chúng ta trong sinh hoạt nhìn thấy chân thực sự vật, hoặc chỗ huyễn tưởng một loại hội họa hình thức. Vi Á nghiêm túc giảng giải. Những này phác họa tri thức đều là theo sách vở tự học tới, Thỏ Nhĩ Nương phi thường ưa thích nghiên cứu liên quan tới nghệ thuật loại đồ vật, mặc dù có đôi khi thụ thiên phú có hạn, không có biện pháp tinh thông. Vẽ phác họa trọng yếu nhất chính là kiên nhẫn. Phải chăm chỉ luyện tập cùng nhiều quan sát, khả năng vẽ ra tốt tác phẩm. Vi Á vừa nói vừa tại trên bảng đen viết một chút trọng yếu hơn từ ngữ. Vâng. Học viên cũng nghiêm túc ghi chép, đám người này đối với hội họa đều là 10 điểm hứng thú. Trước đây chiêu mộ học viên thông cáo bên trên, ngoại trừ viết một chút khai ban thời gian, địa phương bên ngoài, còn phụ lên một bức phác họa vẽ. Đương nhiên, bức họa này là Lưu Phong tại địa cầu mang tới là chiêu bài. Vẽ chính là một mảnh bạch hoa lâm, cả bức họa sinh động như thật. Cái này 20 tên học viên chính là bị bộ kia vẽ hấp dẫn tới. Lớp huấn luyện cung cấp bản vẽ không thể hư hao, giấy vẽ không thể lãng phí, phải thật tốt lợi dụng. Vi Á nhắc nhở. Vâng, lão sư. Đám người đồng nói. Các ngươi trước tiên ở giấy vẽ lên luyện tập khoanh tròn. Vi Á nói xong tại tự mình bản vẽ bên trên, dùng giấy quyển than củi bút nhẹ nhõm vẽ lên một cái vòng tròn. Cái này thế nhưng là nàng luyện tập thật lâu mới vẽ như thế tròn. Nàng tự học chính là theo khoanh tròn bắt đầu. Dù sao số không cơ sở muốn trực tiếp học vẽ tranh vẫn tương đối khó khăn. Lúc này liền phải đánh tốt cơ sở Vi Á cũng liền xem mèo vẽ hổ. Dư Á theo kinh nghiệm của mình dạy học. Đơn giản như vậy sao liền vẽ một cái vòng tròn các học viên nhìn thấy Thỏ Nhĩ Nương dễ dàng vẽ ra một cái vòng tròn, coi là rất đơn giản. 2 phút sau, đám người bắt đầu kêu khổ liên tục. Lão sư, vì cái gì ta vẽ ra tới tròn, thoạt nhìn là dẹp đây này đúng vậy à, thật thật là khó à, làm sao vẽ cũng không tròn. Lão sư có cái gì kỹ xảo sao nếu như một màn này nhường Lưu Phong nhìn thấy, hắn nhất định sẽ nhớ tới trước đó tại địa cầu bên kia lên phát họa khóa thời điểm, lão sư tiết khóa thứ nhất bố trí bài tập chính là khoanh tròn. Có thể hay không vẽ xong tròn, mặc dù không thể trực tiếp nói thẳng ngươi có thể hay không vẽ phát họa, nhưng là sẽ vẽ phát họa liền nhất định sẽ khoanh tròn, chỉ cần thời gian dài học tập khoanh tròn, có thể rất tốt tăng cường phát họa hội họa cơ sở. Tốt nhất kỹ xảo, chính là mỗi ngày không gián đoạn luyện tập, khả năng vẽ xong tròn, cái thứ nhất có thể hoàn mỹ vẽ ra một cái vòng tròn có thể ban thưởng một bộ hội họa công cụ. Vì á khích lệ no y hiện tại học viên dùng bàn vẽ, giấy, bút đều là lớp huấn luyện cung cấp, cũng sau khi về nhà muốn luyện tập hội họa công cụ liền muốn tự chuẩn bị tốt, nhóm chúng ta sẽ cố lên. Các học viên bị cổ vũ đến, muốn biết rõ một bộ hội họa công cụ cũng không tính toán tiện nghi. Vì á hài lòng gật đầu, sau đó bắt đầu vòng quanh 20 vị học viên bên cạnh đi, xem bọn hắn vẽ thế nào, cũng bắt đầu chỉ điểm. Hơn 3 giờ về sau, đến cơm trưa thời gian. Vi Á nói khẽ, ra về, đem vẽ dao lên đi. Vâng. 20 vị học viên đồng nói, sau đó đem vẽ đưa trước đi. Đạp đạp đạp Vi Á bên cạnh thu giấy vẽ, túi đầu nhìn qua phía trên đồ. Ừm, cái này vẽ còn không tệ, có thể trọng điểm chú ý xuống. Cái này sao? Vẽ rối tinh rối mù Vi Á tự nhủ. Cái này phát họa lớp huấn luyện, trên thực tế là nàng đề nghị thành lập, chủ yếu là tại Lưu Phong trong thư phòng, nhìn thấy một chút hình ảnh quá chân thực liền nghĩ đến nếu là các cư dân cũng có thể có loại này đồ vật liền tốt, cái này cũng mới bắt đầu sinh ra mở một cái lớp huấn luyện ý nghĩ. Hiện tại thành Trường An không có bất luận cái gì một nhà tiệm mì, QNZ không có người biết hội họa. Cho nên nhiều khi rất nhiều điều tốt đẹp đồ vật cũng không có cơ hội bảo tồn lại, tỉ như kết hôn hội họa chiếu, ảnh gia đình hội họa chiếu trở. Đương nhiên, còn có Lưu Phong QNZ có cái nho nhỏ tư tâm, chậm rãi bồi dưỡng biết hội họa người, về sau nói không chừng còn có thể vẽ mạn gà đâu, về sau liền có mạn gà có thể nhìn.